Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, ngươi đừng mộng tưởng hảo huyền. Bác sĩ Phương đâu? Sáng sớm, Trình Bình Vân đi tới bệnh viện, nhìn chằm chằm mắt đen thật to vòng, ánh mắt lạnh lùng mà để cho người khó mà đến gần. Người chung quanh đều là chùn bước, chỉ có thể ở bên cạnh đi theo. Bác sĩ Phương ngày hôm nay xin nghỉ. Kiều Ngữ không biết làm sao. Mỗi một lần đều là nàng bị Trình Bình Vân thấy. Hơn nữa người phụ nữ này cố chấp công phu. Thật sự là để cho nàng xấu hổ. Xin nghỉ. Hắn nhưng mà ta trọng yếu nhất bác sĩ. Hắn tại sao có thể xin nghỉ? Trình Bình Vân bắt Kiều Ngữ cổ áo. Ánh mắt dữ tợn. Trình tiểu thư, người có chuyện hỏi chúng ta bác sĩ Triệu. Xin nghỉ nguyên nhân ta không biết à? Chấm ngoặc kép, Kiều Ngữ không biết làm sao. Nàng cũng là mới biết. Coi như cầm nàng bắt một bên chất vấn một phen. Cũng là không có bất kỳ kết quả. Bác sĩ Triệu, ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích. Trình Bình Vân lạnh nói. Buông ra Kiều Ngữ ống tay áo. Ta đi làm trước. Kiều Ngữ yếu ớt vừa nói. Vội vàng rời đi. Bây giờ Trình Bình Vân chính là một cái nổi điên dã thú. Bắt ai ai xui xẻo. Lần này cũng không biết bác sĩ Triệu như thế nào ứng đối. Trình tiểu thư, người có vấn đề gì có thể hỏi ta. Không cần phải làm khó chúng ta trực bác sĩ. Triệu Ương nhìn Trình Bình Vân. Mang nàng đi tới phòng làm việc. Thuyết minh một chút tình huống. Vậy, bác sĩ Phương vì sao còn không qua đây? Có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Hắn muốn đẩy trách nhiệm. Trình Bình Vân nhìn Triệu Ương. Trong ánh mắt đều là chất vấn. Bác sĩ Phương cũng không phải là muốn đẩy tháo trách nhiệm. Mà là hắn có những chuyện khác phải làm. Bệnh ví dụ báo cáo ta nhìn. Chỉ cần nghỉ ngơi một tuần cỡ đó. Xem xét một ít tình huống liền có thể kết thúc. Thêm nữa, vốn là phụ trách chuyện này là sử mật phu. Bác sĩ Phương kháng cáo. Các ngươi xử lý sao? Triệu Ương sắc mặt đổi được thâm trầm. Cái này Trình Bình Vân sự việc không có làm xong sẽ tới chất vấn người. Căn bản không hợp với lẽ thường. Cái này, chúng ta đã đưa ra kiện tụng. Nhưng là bởi vì sử mật phu thân phận không đơn giản. Bọn họ vậy chủ trương một ít chứng cớ. Chứng minh bọn họ đã hết sức. Chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân cũng muốn xử lý sử mật phu. Nhưng là sử mật phu dù sao không phải là giống vậy khối u bác sĩ. Cho nên kiện tụng, vậy sẽ đặc biệt rất lâu. Nhưng là, bọn họ trình ra là sẽ không bỏ qua. Chuyện này không có kết quả. Tuyệt đối không bỏ qua. Cho dù ở trình ra nội bộ có một buổi họp, đề nghị lần này sự việc chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nhưng là một hớp này khí, Trình Bình Vân nuốt không trôi à. Đều là lần đầu tiên làm người. Vì sao sử mật phu nếu như vậy làm? Coi như không cách nào làm giải phẫu. Vậy phải đem sự việc cho biết. Đây là bác sĩ căn bản dày công tu dưỡng. Nhưng là ở sử mật phu bên kia. Hết thảy đều trở thành lý sở ứng làm. Rõ ràng, Triệu Ương hội ý. Sử mật phu thân phận. Đích xác không tốt đi nói cái này. Chỉ có thể nói lần này. Sử mật phu rất có thể sẽ đưa thân vào chuyện bên ngoài mà chuyện gì cũng không có. Cho nên, ngươi còn không có nói cho ta. Bác sĩ Phương vì sao không đến? Trình Bình Vân không vui. Nàng vấn đề trả lời xong. Nhưng là Triệu Ương. Vậy phải cầm cái vấn đề này cho nàng giải quyết. Hắn xin nghỉ. Cho nên không đến. Có vấn đề. Trình lão tiên sinh vậy không xuất hiện bất ngờ. Những chuyện khác. Chưa chắc muốn Phương Vũ tới phụ trách. Triệu Ương 10 phần ổn định. Trình Bình Vân cái gọi là vấn đề. Căn bản không cần để ý. Phương Vũ muốn xin nghỉ là chuyện của người ta. Trình Bình Vân không quyền lợi can thiệp bọn họ bệnh viện bình thường xin nghỉ và những chuyện khác. Nàng không cái này tư cách. Hừ. Trình Bình Vân hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng là không hỏi thêm nữa. Triệu Ương thái độ rất rõ ràng. Vậy chuyện này theo nàng không quan hệ. Vô luận như thế nào hỏi. Câu trả lời vẫn là ở nơi đó. Không phục có thể xách lên những chuyện khác. Triệu Ương là sẽ không tiếp nhận. Đi thong thả. Đuổi đi Trình Bình Vân. Triệu Ương thở phào nhẹ nhõm. Cái này khó dây dưa thân nhân bệnh nhân. Hắn vậy gặp qua không thiếu. Nhưng là xem Trình Bình Vân trực tiếp truy cứu tới cùng. Hơn nữa hùng hổ dọa người. Thật vẫn là không có mấy cái. Ở Triệu Ương dự định đi tuần phòng. Điện thoại reo. Phương Vũ. Người không phải có chuyện. Ta nhưng mà bị ngươi hại chết. Cái đó Trình Bình Vân. Không có sao sẽ tới ta nơi này tìm ngươi. Ngươi lần sau lại mời giả. Có thể hay không theo ta nói nhiều một ít lý do. Như vậy ta trong lòng cũng sẽ thoải mái một ít. Triệu Ương thấy là Phương Vũ. Rất là buồn bực. Ta bên này mới vừa thật là có chút chuyện phải xử lý. Cho nên tạm thời không có biện pháp tới đây. Chủ yếu vấn đề chính là Trình lão gia tử. Giải phẫu vậy làm xong. Còn có chuyện khác. Phương Vũ đối với mình giải phẫu 10 phần tự tin. Tự nhiên sẽ không xuất hiện tan rã nói một chút. Đích xác không chuyện khác. Chủ yếu là nàng tương đối phiền. Người bên kia giúp xong sao? Làm xong có thể tới đây một chuyến bệnh viện. Đi bên này rất cần ngươi. Triệu Ương tiên sinh rất nhức đầu. Chỉ có Phương Vũ ở bên này. Hắn mới cảm giác hơi an tâm một ít. Còn không. Làm xong ta sẽ trở về. Chấm ngoặc kép. Phương Vũ nói xong. Cúp điện thoại. Mà ở bệnh viện nhất chính bên trong. Mục Hải đi tới. Như thế nào? Con gái ta tình huống hoàn toàn khôi phục sao? Khôi phục tình huống rất tốt. Nhưng là còn không hoàn toàn tốt. Đây là tương đối quá trình khá dài. Nàng cần thích ứng một tí. Phương Vũ trầm ngâm. Vậy không quan hệ. Dù sao cho nàng một ít nghỉ ngơi một tí rất tốt. Mục Hải gật đầu. 10 phần đồng ý Phương Vũ nói. Đây là ta cho nàng mở đợt thứ 2 dược tề. Nhớ. Mỗi ngày muốn đúng hạn uống thuốc. Không muốn kén ăn. Cũng không muốn ăn ta nói ra thức ăn. Phương Vũ dặn dò. Còn cần nhiều ít kỳ. Mục Hải tim thương nữ nhi. Chẳng muốn con gái mỗi ngày uống thuốc. Cuộc sống như thế. Lúc nào mới là một đầu à. Hơn nữa con gái đúng lúc là 17 tuổi. Chính là tuổi thanh xuân. Chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở trong phòng bệnh. Bảo thủ phỏng đoán. Ít nhất phải 3 kỳ. Đừng có gấp. Người nếu như xem qua những thứ khác bệnh ung thư máu bình phục tình huống. Cũng biết đây đã là 10 phần ôn nhu. Phương Vũ chắc chắn. Ta xem qua, là ta quá nóng lòng. Bác sĩ Phương ngươi y thuật, đã miễn trừ con gái ta rất nhiều đau đớn và hành hạ. Không quá ta tò mò. Con gái ta tóc, bao lâu mới có thể khôi phục lại tóc dài phất phới? Nàng là cái thích đẹp cô gái. Đến lúc đó chỉa vào một người đầu trọc, coi như khó coi. Mục Hải hỏi, thứ 3 kỳ dược liệu bên trong, ta gia nhập một ít có thể mở rộng dược liệu. Phương Vũ hội ý, cái yêu cầu này, an bài bên trên, cảm ơn, vậy ta bây giờ có thể đi vào xem một tí con gái ta. Mục Hải thở phào nhẹ nhõm, cái này lúc đầu không phải đại sự gì, hắn liền yên tâm không thiếu, hắn thật vẫn lo lắng con gái chỉ như vậy biến thành đầu trọc. Con gái có thể so với chết còn muốn thương tâm, dĩ nhiên có thể, Phương Vũ gật đầu. Mục Thiến tình huống đã khỏi rồi. Chỉ là khôi phục cần một ít thời gian. Thấy Mục Hải vào đi phòng bệnh. Phương Vũ chuyện bên này vậy hoàn toàn kết thúc. Đang muốn xuống lầu. Trong thang máy tiến vào một cái mặt đen người. Bên người đi theo một đám hộ vệ. Hắn nhìn Phương Vũ. Ta biết ngươi cứu sống Mục tiên sinh con gái. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Không muốn lấy là cứu con gái hắn. Liền có thể một bước lên mây. Ta nói cho ngươi, đừng mộng tưởng hảo huyền, Mục tiên sinh là sẽ không giúp ngươi. Nói xong, cửa thang máy mở ra, Phương Vũ cau mày, lạnh nhạt nói, tránh ra, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.